Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, Mega Tiến Hóa. Mega Lucario, cầu thu gom cầu hoa tươi cầu khen thưởng vũ, tích tí tách lịch rơi xuống. Tựa hồ ông trời cũng là muốn tiêu diệt cái này ngọn lửa như thế. Thế nhưng chỉ khủng có lòng không đủ lực, mưa trong sương, hai bóng người đứng bình tĩnh. Nhìn lần này lúc đã bị đốt cháy hầu như không còn phòng nhỏ. Ánh mắt của bọn họ bên trong đều là tiết lộ bi tình cùng thống khổ. Ở đạo nhân ảnh này phía sau cách đó không xa, Amamiya ôm Mawil, một mặt lo lắng nhìn Akira cùng Lucario. Nàng thật sự sợ Akira gặp đi làm cái gì việc ngốc. Được rồi, Akira, không muốn đau lòng. Ta nghĩ Ichiki cũng không hy vọng ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này. Akira cái bóng bên trong, một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Nói, ta biết, Darkrai. Akira cúi đầu, dùng tay xóa đi nước mắt trên mặt cùng nước mưa hỗn. Hợp, vật, thản nhiên nói. Thế nhưng, ta không chịu được, ta thật sự không buông ra. Ta không chịu nhận. Ichiki ra ra đã chết đi sự thực. Ta cũng không chịu nhận. Thế nhưng muốn mềm yếu, cũng phải chờ tới các ngươi đi ra ngoài sau khi lại mềm yếu. Darkrai đi đến Akira trước người. Hắn tay đặt ở Akira trên vai. Ngữ khí ngưng trọng nói. Ichiki làm như thế là muốn để cho các ngươi đi ra ngoài nắm lớn hơn một chút. Muốn lý giải hắn. Vì lẽ đó, thu hồi ngươi mềm yếu. Đưa ngươi cuồng bạo thả ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akira đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Darkrai, trong cặp mắt kia che kín tơ máu, hơi dọa người. Được, ta biết rồi. Akira rốt cục mở miệng, nói. Sau đó hắn vòng qua Darkrai, đi đến lúc này đã bị thiêu đến không ra hình thù gì Ichiki trước mặt. Nhìn Ichiki lão nhân hình dáng thê thảm, Akira vừa đè xuống bi thương hầu như là không nhịn được lần thứ hai dâng lên. Thế nhưng hắn vẫn là ngừng lại. Darkrai nói đúng, ta không thể như vậy ủ rũ xuống. Như vậy ủ rũ cuối cùng gặp dẫn đến Kinoha kế hoạch thực hiện được. Akira nhìn Ichiki, lẩm bẩm nói. Ichiki ra ra, ta đến hiện tại còn muốn nổi hai năm trước cùng ngươi gặp gỡ. Vào lúc ấy, ta cho rằng ngươi muốn bắt nạt Riolu. Chấm ngoặc kép, Akira tự mình tự nói. Khóe miệng của hắn thỉnh thoảng gặp toát ra từng tia một ý cười. Hắn cùng Ichiki cuộc sống của ông lão là dáng dấp kia hạnh phúc. Đó là một loại đã không thua gì người thân trong lúc đó hạnh phúc. Không biết khi nào, Akira đã xem đối xử chính mình thân ra ra như thế tới đối xử Ichiki lão nhân. Ây, đứa bé này. Chấm ngoặc kép, Darkrai ánh mắt lại nhìn về phía Akira tịch, mịch bóng lưng lúc, cũng là có một chút thương cảm. Lão đầu, người đời này làm được tối đối với một chuyện, chính là trợ giúp đứa bé này à. Chấm ngoặc kép, lỗ, không biết là lúc nào. Lucario cũng là đi đến Akira bên người. Hắn cùng Akira đồng thời hồi ức trước đây cùng Ichiki cuộc sống của ông lão. Lucario, người biết không? Ta thật sự, ta đúng là đem Ichiki ra ra cho rằng thân ra ra a. Chấm ngoặc kép, Akira rốt cục không nhịn được, ôm chặt lấy bên người Lucario, lên tiếng khóc giống lên. Lucario cũng là nhìn mình tiểu chủ nhân. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy nội tâm kiên cường chủ nhân biến thành bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Lucario khóe mắt tựa hồ cũng là có nước mắt, thế nhưng hắn không có khóc. Chỉ là ôm Akira, tùy ý Akira nước mắt đánh SH chính mình bộ lông. Akira đang khóc, mình nhất định phải kiên cường, mới có thể bảo vệ Akira. Khóc đi, khóc đi, khóc lên là tốt rồi. Darkrai có chút tắc nghẽn nói. Akira, là khóc sao? Amamiya khoảng cách Akira khá xa. Thế nhưng nàng tựa hồ là nghe thấy Akira tiếng khóc. Nàng sững sờ. Ở trong ấn tượng của nàng, cái này bề ngoài cùng nội tâm như thế kiên cường bé trai là như vậy ánh mặt trời. Nguyên lai, hắn cũng có gào khóc thời điểm a. chấm ngoặc kép. Amamiya có chút thương cảm lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Amamiya đột nhiên có chút thái quá nghĩ đến. Giả như chính mình chết rồi, Akira cũng có thể dáng dấp như vậy khóc. Vậy thì quên đi là thật sự chết rồi. Chính mình nên cũng không có cái gì tiếc nuối đi. Ta đang suy nghĩ gì? Ngượng ngùng, Amamiya khuôn mặt nhỏ đột nhiên một đỏ. Mắng thầm, Akira, làm Akira tiếng khóc rốt cục đình chỉ. Darkrai cũng tới đến Akira bên người. Nhẹ giọng nói rằng, cái gì? Akira trên mặt vào lúc này cũng không còn mặt trái tình cảm. Hắn thản nhiên nói, có một thứ, là Ichiki hắn giao cho ta, để ta giao cho các ngươi. Darkrai nói rằng, món đồ gì? Vừa nghe đến là Ichiki ra giao cho Darkrai. Akira cũng là vội vàng hỏi, chính là cái này. Darkrai lấy ra một khối tinh mỹ Rockhead, mà khi này khối Rockhead vừa xuất hiện, Akira chính là cảm giác được tự mình cõng bao bên trong thứ nào đó tựa hồ đang hoan hô. Cái này là Keystone. Akira hơi kinh ngạc nói, đây là Ichiki Keystone. Ở hắn tạ thế trước, hắn để Lucario giao cho ta. Darkrai cũng là có chút thương cảm nói, nhìn khối này Keystone, ta tựa hồ còn có thể nhìn thấy trước đây Ichiki lúc còn trẻ. Chấm ngoặc kép, ta rõ ràng. Akira không có lập dị, hắn cũng không do dự. Hắn biết, từ một khắc đó chính mình thu được Lucario kiện thạch thời điểm, khối này Keystone cũng đã là chính mình. Này đều là Ichiki lão nhân vì chính mình phô đường a. Vì lẽ đó Akira cũng là nhận lấy khối này Keystone. Sau đó hắn từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra Lucario kiện thạch. Cười nhìn Darkrai, hỏi, Mega Lucario, đối với, chính là Mega Lucario. Darkrai rõ ràng, vào lúc này Akira đã đầy máu phục sinh. Không đúng, này không chỉ là đầy máu phục sinh Akira, hơn nữa còn thêm vào một cái vĩnh cửu bắp mà đầy máu phục sinh Akira. Lucario, thử một chút đi. Akira đem Lucario kiện thạch giao cho Lucario. Nói, các ngươi có thể thành công. Darkrai cười chúc phúc nói. Hừm, chúng ta nhất định sẽ thành công. Akira ánh mắt kiên định. Nói, bởi vì bất kể là Akira Keystone, vẫn là Lucario kiện thạch đều là Ichiki lão nhân. Vì lẽ đó Lucario trực tiếp là đem cái bao tay này hình kiện thạch mang ở trên tay. Mà Akira nhưng là đem chiếc nhẫn này hình Keystone trực tiếp mang ở trên ngón tay sau đó. Akira cùng Lucario chính là ở Darkrai cùng Ichiki lão nhân Lucario chúc phúc dưới. Bắt đầu rồi Mega tiến hóa. Ngón tay xẹt qua Keystone. Akira hô to, Mega tiến hóa. Có vài năm màu rực rỡ quang mang liên tiếp Akira cùng Lucario. Sau đó, Lucario hét lớn một tiếng. Toàn thân bị tiến hóa ánh sáng bao vây. Cái kia là, cách đó không xa. Amamiya nhìn cái kia chói mắt tiến hóa ánh sáng. Thất thanh nói, đây là, Mega tiến hóa. Lucario, Mega Lucario. Hào quang càng trở nên nồng nặc. Darkrai cùng Ichiki lão nhân Lucario trên mặt đều là có vui mừng ý cười. Lỗ, ánh sáng tản đi. Một con mới tinh Pokemon xuất hiện ở Darkrai cùng Lucario trong tầm mắt. Từng trận khí lưu từ hắn quanh thân mãnh liệt mở ra, khiến Darkrai cùng Lucario không thể không thoáng lui về phía sau. Mạnh mẽ đến cực hạn aura đầy rẫy nơi này cả vùng không gian. Loại khí thế này, Darkrai con ngươi co rụt lại, không khỏi quay đầu, hỏi bên cạnh hắn Lucario, nói, ngươi lần thứ nhất Mega tiến hóa thời điểm có loại khí thế này một nửa sao? Lucario chỉ là rất lúng túng nở nụ cười, sau đó quay đầu đi, mặc xác hắn, cái nào ấm không đề cập tới để cái nào ấm, cùng này con Mega Lucario so với, chính mình trước đây Mega Lucario quả thực là xấu hổ, quý tới cực điểm, aura không sánh bằng, tốc độ không sánh bằng, sức mạnh 5 năm mở. Chính mình không có một hạng năng lực là hơn được lúc này Akira này một con Mega Lucario. Người ta chủ nhân vừa mới chết, liền để cho mình lại chịu đến đả kích như vậy. này có còn nên người sống? Lucario cảm giác hiện tại chính mình thật giống bị một loại mạnh mẽ aura bao vây. Loại này aura rất mạnh mẽ. Nếu không phải mình gần nhất aura vừa đột phá bình cảnh, vẫn đúng là sẽ bị loại cường độ này aura ảnh hưởng đến. Thế nhưng, hiện tại, không cần nói ảnh hưởng. Lucario cảm giác mình thật giống có thể hoàn mỹ điều khiển loại này aura. Phát huy ra loại này aura toàn bộ sức mạnh. Thậm chí vượt qua loại này aura vốn có sức mạnh. Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự. 102. XXQ. Thuộc tính. Thảo cộng siêu năng lực phân loại. F Pokemon đặc tính 1. Chlorophyll. Ánh mặt trời hoặc ánh sáng mặt trời phi thường mãnh liệt khí trời lúc. Tốc độ năng lực biến thành nguyên lai 2 lần. Đặc thù đặc tính. Thu hoạch. Mỗi hồi hợp kết thúc có 50% xác suất thu được sử dụng tới trái cây. Ánh mặt trời hoặc ánh sáng mặt trời phi thường mãnh liệt dưới tỷ lệ vì là 100%. Pokédex giới thiệu. XXQ. Là trứng Pokémon. Tuy rằng vẻ ngoài xem trứng như thế. Kỳ thực là khá là tiếp cận thực vật hạt giống một loại sinh vật. 6 con tình bạn thâm hậu trứng lẫn nhau hấp dẫn xoay tròn. Làm vỏ trứng trên vết rạn nứt tăng nhanh thời điểm liền muốn tiến hóa. Tiến hóa quy trình. XXQ Exeggutor chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.